bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 368, tái nhập sử sách Hoàng Lăng chiến dịch. Góc truyện audio.com. Phút chốc bộc phát ra tốc độ, trực tiếp vòng quanh hai tên quan môn đệ tử, thì hướng về huyết sắc lĩnh vực bên ngoài mau chóng đuổi theo. Dọc theo đường dẫn phát không gian băng kêu, nhìn thấy như thế hình ảnh tam thanh cổ tổ, nghe được Khương Tử Giản câu nói sau cùng truyền ra, khuôn mặt không khỏi co quắp một phen, vốn là cực kỳ nghiêm túc sự tình, nhưng lúc này lại là có chút buồn cười, vô cùng rõ ràng thế cục Tuyết Hoàng cùng Thái Nhất Hoàng Túc Tổ. Đồng dạng là không có nửa điểm do dự, lúc này hướng về mặt khác hai cái phương hướng phi nhanh rời đi. Đây cũng không phải là đơn thuần cảnh giới chống đỡ, bởi vì quỷ vương thủ thi triển quỷ đế thuật, chính là phong đô đại đế tự mình sáng tạo mà ra quảng đại thần thông. Chỉ là đạo thứ nhất đế thuật buông xuống, cũng đủ để trấn ép không chết hống các loại đỉnh phong đáng sợ tộc quần. Bởi vậy thôi toán mà ra, lực lượng bao trùm chỗ, bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, tại trình độ như vậy trước mặt. Tuyết Hoàng bọn người chỉ có nhượng bộ lui binh phần, thế mà còn chưa rời đi bao xa khoảng cách, huyết sắc lĩnh vực biên giới lại lần nữa giáng xuống một tầng màu đen cung một bên. Cung một bên như là đêm tối bao phủ, rất nhanh lại hiển lộ ra hắc phong tàn phá bừa bãi đôi mắt. Chỉ liếc một chút, liền gọi Tuyết Hoàng thần hồn lâm vào một cỗ không cách nào hình dung hoảng sợ bên trong. Thậm chí đồng tử phát tán đã mất đi tiêu cự. Toàn thân rõ ràng không có bất kỳ cái gì lực cản. Lại cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước, đồng dạng cảnh tượng, cũng hiện ra ở Khương Tử Giản cùng Thái Nhất Hoàng Túc Tổ trên thân. Cái kia đêm tối bao trùm bao phủ hắc phong đôi mắt, liền tựa như là định trụ thần hồn lớn lao chí bảo. Cho dù là cổ xưa nhất tồn tại, cũng khó có thể đào thoát, thủy chung chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì tam thanh cổ tổ. Nhìn thấy như vậy hình ảnh, nhất thời tâm thần lại lần nữa hơi hơi run lên, huyết quỷ tế tự xen lẫn đế thuật, thế mà cũng có kinh người như thế hiệu dụng, xem ra Minh Hà lần này là quyết tâm muốn bắt lại thanh đế Hoàng Lăng. Than nhẹ ở giữa công phu, hắn cuối cùng lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Thương Khung Chi đỉnh quỷ vương thủ. Sau người huyết nguyệt bên trong, không ngừng hiện ra càng ngày càng nhiều quỷ đế quân. Hướng về toàn bộ huyết sắc lĩnh vực bốn phương tám hướng hội tụ. Gần như chỉ ở trong thời gian ngắn ngủi, liền đã trải rộng mắt thường mỗi khắp ngõ ngách, nguyên bản tinh hồng lộng lẫy, cũng bắt đầu hiện ra càng thêm u ám cảnh sắc. Sau lưng Trần Hoàng Thiên nhìn thoáng qua hầm đất vị trí. Lúc này trả lời, cổ tổ, thần duệ điện hạ ngay tại thanh đế mộ bên trong, chúng ta là không đi đầu một bước. Xem xét tình huống như thế nào, hắn có chút lo lắng Trần Nguyên tình huống, dù sao đã có dài đến 5 tháng không có gặp nhau. Nhất là thanh đế mộ, rất có thể tồn tại thanh đế quả phụ cũng hoặc là thi thể. Vô luận là loại nào, đều có lấy không có thể phỏng đoán đế ý, không cần. Ta tin tưởng Trần Nguyên, hắn cuối cùng rồi sẽ lấy lớn nhất bao trùm tư thái. Một lần nữa hiện ra ở trước mặt của chúng ta, giờ khắc này, tam thanh cổ tổ tự tin, đó là đạt đến mức trước đó chưa từng có, đã có thể bằng vào tự thân năng lực, tại Tuyết Hoàng cùng Khương Tử Giản các loại cổ lão lưu giữ ở trước mặt. Cường sát tam hoàng ngũ đế một trong phần hoàng, như vậy thì tính toán tại thanh đế trong mộ, còn có mặt khác càng thêm hung hiểm nguy cơ, Trần Nguyên cũng nhất định có thể giải quyết. Lúc này chuyện trọng yếu nhất, chính là ngăn lại quỷ vương thủ hết thảy mục đích, tối thiểu nhất muốn tại Trần Nguyên theo trong lòng đất đi ra trước đó. Không thể để hắn bước vào nửa bước, lời nói rơi xuống về sau, thanh nhãn bạch long trên lưng Trần Lạc Ly cùng Vô Song. Cũng đều là nhìn nhau, nội tâm một lần nữa trầm ổn xuống tới, mà đối mặt với quỷ vương thủ thi triển huyết quỷ tế tự. Tam thanh cổ tổ cuối cùng hít thở sâu một hơi, đôi mắt hiện ra lạnh lẽo lộng lẫy, cách không đối mặt, phảng phất là một trận từ xưa đến nay đối thủ diễn. Cái kia lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa quỷ đế quân, cũng toàn bộ lộ ra lạnh lẽo sát ý, vô tình nhìn chăm chú lấy tất cả hỗn độn tộc nhân. Cỗ này khí chẳng oanh minh, đưa đến 19 con hỗn độn tổ long, bị khó nói lên lời thần hồn áp chế. Mặt khác ba đại hỗn độn đế thị, cũng theo ẩn nặc trong không gian bị ép xuất hiện, làm còn lại tất cả quỷ vương, đứng lơ lửng trên không quanh thân tản ra huyết nguyệt ba động về sau. Rất rõ ràng phủ thêm một tầng lam quấn, thu được tế tự lực lượng, biến đến càng thêm cường đại, lại tại huyết nguyệt bên trong, cũng đột nhiên lại lần nữa triển lộ đếm tôn cực kỳ đáng sợ bóng người. Bọn họ đăng tràng thời khắc, vô số quỷ đế quân ảo ảo né tránh, cao lớn thân thể bao phủ áo giáp màu đỏ ngòm, trên bờ vai gánh lấy tinh hồng liệt đao, thần sắc không mang theo mảy may cảm tình. Tam thanh cổ tổ vô cùng rõ ràng đó là cái gì? Toàn bộ huyết quỷ tế tự lực lượng, từ không ít quỷ tướng xuất lĩnh, những thứ này bóng người, liền cũng là đế quân quỷ tướng. Mỗi một vị thực lực, đều đại biểu cho cái này đế thuật cường đại, không có nói không khoa trương, cho dù là Khương Tử Giản, cũng khó có thể đi chém giết một tôn. Theo huyết nguyệt bên trong đi ra bóng người, trước mắt đã có 5 tôn trở lên. Nhìn cái này xu thế, tựa hồ còn có không ít, làm thái nhất hoàng thúc tổ bọn người, cũng nhìn thấy những thứ này bóng người về sau, khuôn mặt rốt cục bày biện ra một vệt trắng xám, quỷ vương thủ mang theo phong đô đại đế đế thuật tới đây. Đã xác thực biểu lộ thái độ của bọn hắn, tại chỗ hôm nay tất cả mọi người, chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết, chư vị, chuẩn bị tốt hưởng thụ thịnh yến rồi hả? Làm quỷ vương thủ thanh lãnh không linh lời nói, truyền vang tại huyết sắc lĩnh vực mỗi khắp ngõ ngách lúc. Cái kia ùn ùn kéo đến vô số quỷ đế quân, bỗng nhiên cầm trong tay pháp khí, hoành minh không ngừng, giết, giết, giết, đầy mặt ngay ngắn nghiêm nghị, cuồn cuộn gào thét mà ra, thiên địa vì thế mà chấn động, toàn bộ thanh đế thành pháp tác, đều không hiểu sụp đổ mà ra. Tựa như căn bản là không có cách tiếp nhận quỷ đế thuật lực lượng. Khương Tử Giản thần sắc đồng dạng xuất hiện một vệt trắng xám. Đã không có bất luận cái gì chỗ để đàm phán. Tại chỗ thì có 2 tôn khôi ngô cao lớn quỷ tướng. Bỗng nhiên nhanh chân thực sự đến. Không gian băng diệt, huyết sắc lan lộn, sóng âm gào rú, chỉ là khí chàng mang theo uy áp. Liền gọi 2 tên quan môn đệ tử. Thần hồn phá vỡ. Hoảng sợ đột nhiên thăng, hoành, một đao bổ ra thần vương lĩnh vực, huyết ảnh thướt tha, quỷ tướng lạnh lẽo giá lâm, Khương Tử Giản kiên trì bạo phát lực lượng, chết chống đỡ nhất trưởng, liền đã là quanh thân sụp đổ, sát ý triển lộ, đồng dạng trong nháy mắt bên trong, xuất hiện tại thái nhất hoàng thúc tổ cùng tuyết hoàng trước mặt, mà tam thanh cổ tổ, cùng tất cả hỗn độn tộc nhân nhóm. Thì là bị toàn bộ quỷ đế quân điên cuồng phòng túng lao nhanh. Chiến, một tiếng lệ hống, quát tháo phong vân, tổ long đóng mở long tức cuồn cuộn, đế thủy tùng đối diện tương sát, hỗn độn tộc nhân khí chàng toàn diện bạo phát, thậm chí tần nhiễm vương đều quát lạnh ở giữa bạo phát hoàng tuyền đế tỳ. Buông xuống hoàng tuyền hà, phân công âm binh, làm khoảng chừng 7 tên quỷ vương cùng 2 tên quỷ tướng. Trực diện giết tới tam thanh cổ tổ trước mặt lúc, mới vừa có hỗn độn đế thuật thức thứ 5, hỗn độn long biến lực lượng triển lộ mà ra. Trong khoảnh khắc, thánh phục phủ thêm lân giáp, thần huyết sôi trào hóa thành long ý, sừng đầu giữ tợn hiển lộ. Tam thanh cổ tổ đưa tay ở giữa, chính là khủng bố long uy đánh rách tả tơi, một bàn tay oanh quỷ vương lĩnh vực sụp đổ, hỗn độn cự lực va chạm. Cho đến thần hồn đều xuất hiện tán loạn, thương khung chi đỉnh quỷ vương thủ, mặt không thay đổi nhìn qua màn này, đang lúc hắn nhấc chân một bước phóng ra. Chuẩn bị tự mình xuống trang, nghênh chiến tam thanh lúc, phía dưới trong lòng đất, đột nhiên bắn ra một cỗ cổ lão xa xưa, vô cùng đáng sợ ý chí ba động, mời đọc, nghe nói ngươi rất trải ngà, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất trải ngà, cách chương.